cậu nói đi, vì trường tôi là trường trung học phổ thông nên dạy 2 cấp, lúc đó tôi vào lớp 10, còn em ấy thì mới lên lớp 8 thôi, hôm đó trên đi học về tôi thấy xe em ấy bị hư nên dừng lại sửa giúp tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân, và lại tôi lúc đó cũng coi là đẹp trai học giỏi, con nhà giàu, cũng được coi là hot boy của trường. Thấy Trọng Nhân vẻ mặt khinh bỉ mình, Minh Tuấn nổi cáu. Cậu có muốn tôi kể nữa không? Muốn, anh kể tiếp đi. Thế là em ấy thích tôi, mỗi buổi sáng đều đợi tôi đi học, mỗi buổi trưa đều đợi tôi về, dù ai nói gì em ấy cũng không ngại. Tôi hỏi em ấy vì sao đi học cùng tôi, em ấy nói có gì xe hư còn có người giúp cô ấy sửa, cô ấy rất đáng yêu đúng không? Được một năm thì em ấy tỏ tình với tôi từ chối em ấy thẳng vậy mà em ấy cứ mãi bám theo tôi, đành nói thật là mình thích con trai cho em ấy biết. Em ấy rất kích động khóc cả ngày trời, tôi tưởng em ấy sẽ không nhìn mặt tôi nữa và rêu gao tôi là gay cho cả trường. Không ngờ hôm sau em ấy cũng vẫn đợi tôi đi học, em ấy nói, nếu anh nói sớm không phải tốt hơn sao, làm lãng phí thời gian của người ta cả năm trời, nhưng không sao, hồi tối em đã chuyển tình cảm đó qua thành tình chị em rồi, thật ra theo đuổi anh cũng mệt mỏi lắm, phải giành giật với bao nhiêu người, có người còn hâm đánh em nữa cơ chứ, nên từ đây tới sau em sẽ không giành giật như vậy nữa, nhất là đàn ông, đúng là thật ngu ngốc mà, vì tôi thấy mình như thiếu nợ em ấy nên càng ngày càng đối xử tốt với em ấy, còn tốt hơn cả em trai mình nữa, ai cũng nghĩ là tôi thích em ấy nhưng chuyện đó chỉ có tôi và em ấy biết thôi. Cứ thế em ấy như cái bóng của tôi vậy, luôn đi theo tôi cứ tưởng là em ấy còn yêu mình nhưng em ấy nói, em đâu mặt lì đến vậy, biết không có kết quả mà vẫn đâm đầu vào sao, dần dần tôi và em ấy xem nhau như người thân vậy, đến năm vừa rồi tôi đi du lịch nên không ở cạnh em ấy mới cho Huy Cường và anh có cơ hội tổn hại em ấy đó. Thì ra là tại anh nên cô ấy mới thành con đà điểu rút đầu vậy. Trọng Nhân nghiến răng, tôi thấy vậy tốt cho em ấy, không giành giật không mệt mỏi, mà cũng may là em ấy rất lạc quan. Góc chuyện audio.com, vậy còn cậu sao quen được em ấy mà lại cầu hôn được nữa chứ? Trọng Nhân cười đắc ý kể lại chiến tích của mình mà không biết mình bị lừa. Minh Tuấn tối sầm mặt, cậu dám làm vậy với em gái tôi, hèn gì nó chịu lấy cậu sớm vậy, còn dám ăn sạch em tôi nữa chứ? Định chuốt say người ta rồi dụ người ta nói, không ngờ mình là người nói trước, đúng là ngu mà. Vậy bây giờ cậu nói cho tôi biết vợ tôi ở đâu được không? Dù gì cũng là người của tôi rồi. Cậu không muốn cô ấy thiệt thòi chứ? Tôi không biết em ấy ở đâu mà cậu khoan hà tìm em ấy. Sao được, tôi phải đi tìm cô ấy cho cô ấy một bài học mới được. Vừa nói dứt câu mới ý thức được mình nói sai gì đó, gì người bên cạnh mặt đã nổi đầy gân xanh rồi. Cậu muốn tôi đánh cậu nữa đúng không? Cậu dám làm em gái tôi sợ thì cậu chết với tôi. Nhưng tôi rất lo cho cô ấy. Cho em ấy nghỉ ngơi một tháng đi, một tháng sau tôi sẽ đem em ấy về cho cậu, nếu bây hát cậu gặp thì em ấy cũng không về đâu, có khi em ấy trốn đi luôn nữa. Thật không, tôi hứa danh dự với cậu, một tháng này cậu đừng ngu dại mà bén mãng đi tìm người thân của em ấy nhé, tôi muốn em ấy được yên tĩnh nghỉ ngơi. Được, biết kẻ xấu đã vào bẫy, anh cố nén nụ cười dắt ý vào trong lòng. Như Minh Tuấn dự đoán, khi biết được sự thật Nhật Vi vẫn không chịu quay về. Cô ấy không muốn giành giật với ai nữa. Lần này cô hạ quyết tâm rồi, kèm theo lời khuyên của anh trai mình cô quyết định sẽ chia tay với Trọng Nhân. Đã một tháng trôi qua, hôm nay đã đến thời gian Minh Tuấn đã hứa mà vẫn chưa nghe tung tích gì, anh sốt ruột điện thoại cho Minh Tuấn. Sao hôm nay cậu nói sẽ đưa Nhật Vi trở về mà sao giờ này chưa thấy? Xin lỗi, tôi đang đi công tác nước ngoài, không thực hiện lời hứa được, hiện nay công ty của Hải Phong đang có rất nhiều việc, khoảng một năm nữa tôi mới rảnh, thôi tôi có việc. Nói xong anh liền tắt máy không cho Trọng Nhân có phản ứng. Nhưng người ngồi cạnh anh thì lại có. Ủa, sao công ty nhiều việc vậy mà ông chủ như tôi lại không biết nhỉ, hình như lần này mình chỉ đi nước ngoài khảo sát vài ngày thôi mà. Anh cười đắc ý, vậy cho đáng đời, dám làm em gái tôi khóc phải nếm mùi đau khổ. Vậy sao cậu còn hứa với anh ta? Không hứa chắc anh ta để cho Nhật Vi yên ổn cả tháng nay à hát à, còn nữa như vậy mọi người mới nổi cơn thịnh nộ chứ. Là sao, sao hôm nay cậu ngốc quá vậy, mọi người biết Nhật Vi mất tích một tháng mà giờ anh ta mới đi tìm, cậu nghĩ mọi người có xử đẹp anh ta không, nhất là ba Vi. Nghe mưu kế của Minh Tuấn sắp xếp mà dùng cả mình, Cê, Hỷ Ái Vân và tên Gia Huy kia thôi cũng đủ cho Trọng Nhân bầm dập rồi. Nếu anh ta tìm đến ba Vi thì chuẩn bị chôn xác luôn quá. Trông đợi một tháng giờ mới biết mình bị lừa, không biết tại sao lại nghe theo lời Minh Tuấn để cho Nhật Vi yên ổn một tháng chứ. Càng lâu như vậy sẽ càng khó tìm hơn. Nhật Vi, Minh Tuấn, hai anh em các người đừng để tôi tìm được, nếu không thì chết với tôi. Trọng Nhân hét lên trong phòng làm việc rồi nhấn vào số trợ lý Nam. Anh tạm thời thay tôi quản lý công ty một thời gian, có việc gì gấp thì điện thoại cho tôi có việc phải xử lý. Anh vội lấy xe về Cần Thơ, đến nhà Ái Vân anh bấm chuông inh ỏi. ra ngây, nhìn thấy trọng nhân cô hơi bất ngờ. Sao anh tới chơi mà không nói trước tôi? Chưa nói hết câu thì cái người bất lịch sự này xông thẳng vào nhà tìm kiếm khắp nơi. Tên điên này, anh bị khủng hả, vào nhà người ta tìm kiếm cái gì vậy? Gocchuyenaudio.com, anh vẫn không đứng yên mà tiếp tục lên lầu mở hết phòng này đến phòng khác. Cô giấu Nhật Vi ở đâu, mau đem cô ấy ra. Vợ anh sao anh hỏi tôi, nhưng nghe có điều gì hơi lạ. Cái gì, anh tìm Nhật Vi, không phải anh Minh Tuấn nói hai người chỉ là hiểu lầm nên làm lành rồi cùng nhau đi du lịch hả? Cô ấy bỏ đi rồi. Nghe đến đây, máu trong người Ái Vân sôi sụt lên nhào tới vừa đánh vừa đạp trọng nhân làm anh không có cơ hội phản kháng. Tên khốn này, vậy mà bây giờ anh mới đi tìm Nhật Vi tôi sẽ giết anh. Nghe tiếng chửi rủa ở ngoài, chồng Ái Vân từ trong phòng làm việc bước ra thấy cảnh hỗn loạn này liền kéo vợ ra. Vợ à, có gì từ từ nói, anh ta làm gì em mà em làm dữ vậy? Chưa hả giận Ái Vân muốn có người đánh tiếp cô liền nói. Anh ta cứ cầm em, như vậy có đáng đánh không? Chồng Ái Vân nghe vừa dứt câu máu nóng trong người lập tức nổi lên nhào lại đánh trọng nhân thêm một trận. Quá bất ngờ về chuyện này anh chưa phản ứng kịp thì đã bị một trận bầm mình với hai vợ chồng này rồi. Tôi có làm gì cô ấy đâu, tôi tới đây là tìm Nhật Vi vợ tôi mà. Lúc này chồng Ái Vân mới dừng lại nhìn về phía vợ mình. Cô không tí ăn năn mà bình thản gật đầu xem như là đúng. Còn chồng Ái Vân thì biết mình sai nên vội vàng xin lỗi kéo trọng nhân thương tích đầy mình ngồi dậy. Ánh mắt không thông cảm của Ái Vân nhìn về trọng nhân khi nghe anh kể về hiểu lầm giữa họ và cú lừa của Minh Tuấn. Đáng đời, không ngờ anh Minh Tuấn nghĩ ra cách hay vậy. Vậy em không biết Nhật Vi ở đâu à? Không, tôi nghĩ chắc bây giờ Nhật Vi có rất nhiều chàng trai quay quanh, mỗi lần cô ấy muốn sẽ làm cho mình càng đẹp hơn. A ha, nghĩ tới đó thật thích. Trọng nhân bây giờ đang dùng ánh mắt giết người nhìn Ái Vân. Chồng Ái Vân thấy vậy vội muốn kiếm cơ tiễn khách. Hai người ở đây chắc một lát nữa cái nhà này thành một đống hoang tàn quá. Anh Trọng Nhân à, bây giờ tôi nghĩ anh nên đi tìm Nhật Vi đi. Ái Vân không biết Nhật Vi ở đâu đâu, anh đừng tốn công tìm kiếm tin tức gì của Nhật Vi ở cô ấy nữa. Trọng Nhân đi, chồng Ái Vân liền nhắc nhở, em điện thoại cho Nguyệt Vi và ba mẹ cô ấy biết đi. Tại sao, để em ấy biết không lại lo cho Nhật Vi nữa. Mặc kệ, phải để cho anh ta một trận nữa mới được đáng đời. Anh chỉ đành bó tay với vợ mình. Em không lo cho Nhật Vi hả? Cô cười sặc sủa, ha ha, anh biết không, không biết là Minh Tuấn dạy Nhật Vi hay là tính cách bạn ấy. Mà mỗi lần Nhật Vi chia tay bạn trai hay có chuyện gì buồn. Em rất lo cho bạn ấy có khi còn khóc nữa. Bạn ấy buồn muốn tìm em tâm sự nhưng đổi lại là bạn ấy phải dỗ ngọt hay mắng em để em hết buồn thôi. Mà bạn ấy tự chỉ buồn một đêm thôi. Hôm sau thì làm cho mình đẹp lên, để coi mình còn sức quyến rũ không và được nhiều người khen bạn ấy sẽ vui lên thôi. Nên anh không cần phải lo, đâu phải lần đầu tiên bạn ấy thất tình đâu. Mà bạn ấy thất tình thì anh phải lo cho vợ anh đây nè, mình đi ăn cơm thôi, tâm trạng hôm nay thật tốt, chắc sẽ ăn ngon lắm đây. Chồng Ái Vân tiếp tục bó tay tập 2, ngồi vào bàn ăn Ái Vân hào hứng nói tiếp, nghĩ lại cũng may cho Huy Cường. Lúc Nhật Vi và anh Cường chia tay lúc đó anh Minh Tuấn đi du lịch nếu không thì khổ cho Huy Cường rồi. Chỉ tại anh Tuấn lúc đó bạc vô âm tính nếu không thì có kịch hay để xem rồi. Thật lâu rồi mới được xem kịch hay vậy, Ái Vân gấp đồ ăn bỏ vào chén chồng mình mà không quên câu chuyện. Anh biết không, anh Tuấn rất thương Nhật Vi nghe, lúc trước đi học không ai dám bắt nạt Nhật Vi hết. Gocchuyenaudio.com, hồi còn đi học có rất nhiều người thích Nhật Vi nghe. Mà mỗi lần bạn trai của bạn ấy làm bạn ấy buồn hay ức hiếp gì bạn ấy là Minh Tuấn liền cho tên đó một trận. Mấy tên đó cũng sợ mà chia tay với Nhật Vi luôn. Năm cuối còn thêm Gia Huy nữa chứ. Dần dần không ai dám làm bạn trai Nhật Vi đến khi ra trường luôn vì sợ anh Tuấn và Gia Huy. Nên chuyện chia tay này cũng bình thường với Nhật Vi thôi, đúng là người anh tốt mà. Nếu anh Tuấn là anh của em thì tốt quá, chồng Ái Vân dùng mình một cái. Nếu anh ta là anh trai em chắc anh chết sớm quá. Không biết phải trọng nhân xui xẻo hay may mắn mà đến tìm Nguyệt Vi lại gặp luôn Gia Huy. Như vậy anh khỏi mất công đi tìm Gia Huy nhưng nào ngờ nghe Nhật Vi mất tích thì Gia Huy không hỏi đầu đuôi gì mà xông lên cho trọng nhân một trận. Đến khi Nguyệt Vi kéo ra mới thôi, anh đã làm gì chị Vi của tôi hả? Nguyệt Vi luôn là bình tĩnh hẳn, anh nghe anh rể nói đi, còn anh rể gì nữa, anh ta làm chị Vi bỏ đi cả tháng trời mà giờ mới tìm anh nói anh làm gì chị Vi. Lại kể thêm một lần nữa, Nguyệt Vi thì tội nghiệp anh rể mình. Anh rể, tội nghiệp anh quá, anh Tuấn thật quá đáng, biết hiểu lầm còn giấu chị Vi đi nữa, để em điện thoại anh ấy. Sau một hồi điện thoại chỉ thốt lên một câu, anh ấy khóa máy rồi, Còn Gia Huy và Ái Vân như chị em ruột vậy. Đáng đời, tôi nghĩ anh nên từ bỏ đi, chị Vi mỗi lần buồn càng đẹp, bây giờ chắc chị ấy có bạn trai mới rồi, không quyến luyến anh đâu. Nghĩ tới thật thích, bó tay với cả hai người. Nguyệt Vi đẩy tay Gia Huy. Anh đừng nghe anh ấy nói bậy, trễ rồi anh về khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe rồi mai tìm chị Vi tiếp, có tin tức gì em sẽ báo cho anh. Trọng Nhân đi rồi Nguyệt Vi vội lấy điện thoại định báo cho ba mẹ thì liền bị Gia Huy cản lại. Em không được điện thoại cho hai bác. Tại sao, lỡ ba mẹ biết em biết chị Vi mất tích mà không báo cho ba mẹ sẽ la em mất, chuyện nhỏ em còn giấu được nhưng chuyện này không nhỏ. Mặc kệ, phải cho anh ta thêm một trận nữa mới được. Gia Huy thầm nghĩ ai bảo anh ta ăn hiếp chị Vi đã đành còn giấu chiêu cầu hôn đó với mình nữa chứ, có cơ hội ngu gì không trả thù. Như vậy có ác quá không? Em muốn điện thoại thì tối nay anh sẽ làm cho em ngày mai bước xuống giường không nổi luôn đó. Gia Huy phát huy bản lĩnh đàn ông. Nhưng Gia Huy quên bạn ấy anh không phải là người dễ ức hiếp. Anh lúc này gan lắm, chiếm được tiện nghi rồi dám hăm dọa em nữa hả, có tin em bỏ anh không? Anh xin lỗi mà, nghe anh một lần đi, năng nỉ đó bà xã, cái chiêu chiếm tiện nghi là do anh ta dạy cho anh đó. Gia Huy liền xuống giọng năng nỉ rồi đó lỗi cho người khác mà thật cái này là do anh ta dạy mình mà, mình chỉ nói sự thật thôi Gia Huy nghĩ. Nghe vậy không ngờ Nguyệt Vi không báo cho ba mẹ ở nhà biết, Gia Huy cố nén nụ cười đắc ý, sáng sớm hôm sau Trọng Nhân liền chạy về quê kiếm Nhật Vi, nhưng thật không may là anh bị thêm một trận nữa. Nếu không có mẹ Vi ngăn cản thì chắc Trọng Nhân chôn ở đó luôn quá. Thằng quỷ này mày hứa với tao như thế nào hả, mày dám làm con gái của tao bỏ đi, bà bỏ tôi ra tôi phải giết nó. Ông à, có gì từ từ nói, thằng Nhân nói là hiểu lầm rồi mà. Nghe giải thích hết mọi chuyện mẹ Vi thở dài. Hai, thôi con về đi, con ở đây ông ấy đánh chết con mất, có gì mẹ sẽ báo cho con biết. Mẹ có tin của Nhật Vi nhớ báo cho con nghe. Rồi anh gật đầu chào ba mẹ vợ đi về. Không biết ông bà Nghĩa nghe tin từ đâu mà ngồi sẵn ở nhà Trọng Nhân chờ anh về. Sao ba mẹ đến đây? Mặt con sao thế này, bầm tím hết cả rồi. Gocchuyenaudio.com vừa gặp con trai đã thấy mặt mày con trai vậy phận làm ba mẹ không thể không đau lòng. Ông đi lấy hộp thuốc mau lên. Vừa xức thuốc cho con trai bà hỏi, ba nhà Nhật Vi đánh con vậy đúng không? Trọng Nhân gật đầu bà hỏi tiếp, sao mà đánh con ra nông nổi này dữ vậy, con làm ra chuyện gì có lỗi đúng không? Lại thêm một lần kể lại hết tất cả, tay bà đang nhẹ nhàng bỏng nhấn mạnh vô một cái. Mẹ đau, mẹ mạnh tay quá vậy, đáng rời con, chuyện vậy cũng để cho hiểu lầm nữa, lại còn tìm con gái người ta chề vậy. Ông cũng lắc đầu, bà nhớ con rất thông minh mà, đâu có ngu ngốc mà nghe theo lời Minh Tuấn vậy, đã vậy còn để yên cho bị đánh nữa chứ. Anh ta khẳng định chắc nịch, nào ngờ, mà con để mọi người đánh cũng có lý do mà. Lý do gì, ông bà đồng thanh, để bị đánh mà cũng có lý do. Nhất định Nhật Vi sẽ liên lạc với mọi người và nhất định mọi người sẽ kể chuyện của con tới tìm cho Nhật Vi nghe, nếu Nhật Vi biết con bị đánh sẽ đau lòng mà quay về thôi. Ông bà nghe vậy liền té sủi. Con trai của mẹ à, không ngờ con lại ngốc vậy, lỡ Nhật Vi liên lạc với mọi người mà mọi người chỉ nói con tới tìm mà không nói con bị họ đánh rồi sao, như vậy không phải con bị đánh hoang mạng không, con đừng nghĩ mọi người ai cũng ngốc như con chứ. Ông liền gật gù, đúng là vướng vào chuyện tình cảm ai cũng ngốc như nhau. Khách chương.